cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607. Bỗng dưng nhiều hai vị sư huynh. 1/3. Hành chi trong vườn trẻ. Trương lão sư đang dạy những người bạn nhỏ hát. Hát là đường quả nhi yêu nhất. Dĩ vãng vào lúc này nàng đều là lớn tiếng nhất cái kia. Thế nhưng ngày hôm nay nàng có chút không nhấc lên được tinh thần đến. Miệng tuy rằng theo ở mở ra đóng lại, nhưng đến gần rồi liền có thể phát hiện nàng thuần túy là thật giả lẫn lộn. Ngồi bên cạnh nàng Tiểu Bồ Đào kinh ngạc nhìn một chút nàng. Nhỏ giọng nói rằng, Đường Quả Nhi, ngươi không phải đang ca. Ngươi ở niệm cái gì đây? Đường Quả Nhi nghe vậy, đầu tiên là nhìn phía trước Trương lão sư. Bé thân cao, cùng Tiểu Bồ Đào đều ngồi ở so sánh ở sau vị trí. Giống Tiểu Khổng Tước như vậy em bé mới ngồi ở hàng trước. Giờ khắc này Trương lão sư chính nghiêm túc nhìn hàng trước bạn nhỏ hát. Không có chú ý tới nàng, bé lúc này mới yên tâm. Đối Tiểu Bồ Đào nhỏ giọng nói, ai nha ta ở học tập đây. Vượt qua Tiểu Sương, Tiểu Bồ Đào kinh ngạc hỏi, Tiểu Sương ca ca. Tiểu Sương ca ca lớn như vậy, ngươi vẫn như thế tiểu. Ý tứ trong lời nói là ngươi như thế điểm đại đã nghĩ vượt qua Tiểu Sương. Ca ca lớn như vậy người lớn, đây là mộng tưởng ư vẫn là vọng tưởng đây. Đường Quả Nhi hừ một tiếng, đối Tiểu Bồ Đào xem thường nàng biểu thị không cao hứng. Xem thường ngươi, Tiểu Bồ Đào lại hỏi, Đường Đường, vậy ngươi ở niệm cái gì đây? Đường Quả Nhi chớp mắt lại cười hì hì nói, ba chữ kinh, là ba ba ta dạy ta, ba ba ta a, hì hì hì tương đương vẫn không có Luân gia thông minh đây. Hì hì, Luân gia nhìn thấy hắn hướng mụ mụ cầu xin, ha, cũng còn tốt Tiểu Bồ Đào không hề nghe rõ phía sau lời nói. Không phải vậy lão Đường ra chuyện xấu trong nhà liền như thế truyền đi rồi. Sáng nay, Đường Quả Nhi trong lúc vô tình gặp được Đường Tam Kiếm ở hướng Hoàng Tương Ninh cầu xin. Cho hắn chừa chút tiền tiêu vặt. Dáng dấp kia, Đường Quả Nhi chỉ ở nàng trên người mình từng thấy. Cảm giác rất quen thuộc. Nàng thường thường như vậy hướng Tiểu Sương cầu xin. Tỉ như cầu mua kem, cầu mua quần áo mới, cầu vấn tàng bảo hòm ở nơi nào. Không nghĩ tới ba ba dĩ nhiên cũng là như vậy. Chẳng trách nha, nàng chính là từ Tam Kiếm ba ba nơi đó học được. Là di truyền ở huyết dịch trong gen bản năng. Không phải da mặt của nàng cỡ nào dày. Cùng da mặt dày không có nửa mao tiền quan hệ. Dày vậy cũng là ba ba dày. Nàng học ba ba, hát thời điểm niệm Tam Tự Kinh. Nghe cố sự thời điểm. Hết thầy Tiểu Bảo Bảo đều rơi xuống trong cố sự. Chỉ có nàng vẫn là ở niệm Tam Tự Kinh. Tan học thời điểm, hết thầy Tiểu Bảo Bảo đều ở chơi đùa. Chỉ có nàng vẫn là ở niệm Tam Tự Kinh. Ăn cơm trưa thời điểm, hết thầy Tiểu Bảo Bảo đều ở líu ra líu díu vừa ăn một bên chơi. Chỉ có nàng vẫn là ở niệm Tam Tự Kinh. Giấc ngủ trưa thời điểm, hết thầy Tiểu Bảo Bảo đều ở lăn ga trải giường. Chỉ có nàng vẫn là ở niệm Tam Tự Kinh. Rời giường thời điểm, hết thầy Tiểu Bảo Bảo đều vừa mới tỉnh ngủ một mặt mộng bức. Chỉ có nàng vẫn là ở niệm Tam Tự Kinh. Đường Sương chỉ có điều ở đưa Đường Quả Nhi lúc đi học tùy ý nói một câu Tam Tự Kinh là kiểm tra. Phạm Vi liền đem Tiểu Chư Chư câu lên câu. Vì năm sau đồ ăn vặt, nàng cũng là liều mạng. Chính đáng Đường Quả Nhi ở niệm Tam Tự Kinh thời điểm. Vườn trẻ một cái văn phòng bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên. Đem Trương lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư giật mình. Trương lão sư hỏi, ngươi làm gì thế ư Tiểu Vu? Nhất kinh nhất xạ, vừa nãy một tiếng thét kinh hãi chính là Tiểu Vu lão sư. Giờ khắc này nàng chỉ vào máy tính khiếp sợ đối Trương lão sư nói. Các ngươi mau đến xem. Các ngươi mau đến xem. Tiểu Liễu lão sư đi tới Tiểu Vu lão sư phía sau nhìn máy tính. Vừa nói, cái gì ư kinh ngạc như vậy? A, Đường Chăn ẩn hôn rồi. A, Trương lão sư giật mình, Tiểu Vu lão sư vội vàng nói với các nàng, không phải, ta là chỉ tấm hình này. Này, này không phải Đường Đường sao? Trương lão sư, đây là ngươi Đường Đường a. Còn có, đây là Tiểu Xương ca ca. Tiểu Xương ca ca cùng Đường Chăn kết hôn rồi. Con gái vẫn là Đường Đường. Trời ạ, tốt loạn a. Giờ khắc này Đường Xương đang ở Việt Châu Đồng Tể Đại học làm chính thức chuyển nghiên cứu sinh. Thủ tục, Dân Doanh, ngươi đi về trước đi. Ta một người là có thể làm tốt. Đường Xương đối theo bên cạnh hắn Lục Doanh Doanh nói rằng. Cô nương này lâm thời đảm nhiệm lên Lục Minh Nghĩa thư ký. Ở Lục Minh Nghĩa chính thức tìm tới thích hợp thư ký trước. Nàng đều sẽ ở cái này cương vị trên. Hiện tại ngươi phải gọi ông nội ta sư phụ. Vậy hẳn là gọi ta cái gì? Dùng võ hiệp xưng hô tại sao gọi? Lục Doanh Doanh cười khanh khách hỏi. Đối Đường Xương làm cho nàng đi về trước lời nói tự động quên. Tiểu sư muội, Đường Xương thăm dò tính nói. Đúng, chính là tiểu sư muội. Lục Doanh Doanh cân nhắc một trận, tiểu sư muội danh xưng này cảm thấy rất chơi vui, cười nói với Đường Xương, tiểu Xương vậy ngươi sau đó liền gọi ta tiểu sư muội rồi. Ân, ta cũng không gọi ngươi tiểu Xương, ta gọi ngươi đại sư huynh đi. A, không đúng, ngươi không phải đại sư huynh. Ta đương nhiên không phải đại sư huynh. Đại sư huynh là con khỉ, ai từng thấy như thế soái hầu tử. Lục Doanh Doanh sở dĩ nói Đường Xương không phải đại sư huynh, không phải là bởi vì Đường Xương không phải hầu tử, mà là bởi vì ông nội ta trước đây đã dạy hai cái học sinh. Ngươi là tam sư huynh. Sa Hòa Thượng cũng được. Sa Hòa Thượng ít nhất là cá nhân, so với làm hầu tử cùng heo muốn tốt. Trong miệng nhưng là hỏi như vậy. Cái nào hai cái học sinh? Lục Doanh Doanh nói rằng, một cái tên là Hạ Việt, một cái tên là Phương Chí Giai. Sau đó ngươi nhìn thấy bọn họ, phải gọi sư huynh nha. Phương Chí Giai, người trộm bóng, cái kia Phương Chí Giai. Đường Xương dừng bước lại kinh ngạc hỏi, đúng rồi. Hắn năm ngoái mới vừa cầm Tử Kim Văn học thưởng. Ông nội ta phi thường yêu thích hắn. Lục Doanh Doanh cũng dừng lại. Không tự chủ tập hợp Đường Xương rất gần. Đường Xương hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Phương Chí Giai hắn nghe nói qua. Có thể nói đặc biệt có tên. Là hoa hạ tuổi trẻ tác gia một đời bên trong nhân vật thủ lĩnh. Hắn năm ngoái mới vừa cầm Tử Kim Văn học thưởng. Giải thưởng này là hoa hạ văn học lĩnh vực cao nhất giải thưởng. Đường Xương lần thứ nhất ở Ngụy Đại Quần dẫn dắt đi đến trà lâu gặp Lục Minh Nghĩa lúc. Lúc đó ở đây có Đinh Tích cùng Đinh Phụng. Đinh Phụng lấy một bản, Dĩ Mộng Vi Mã, bắt được Bạch Ngân văn học thưởng. Giải thưởng này bên trên chính là Tử Kim văn học thưởng. Tuy rằng một bước chi cách, nhưng như lạch trời. Lúc đó Đinh Phụng tự nhận là hắn một đời đều không thể lên đỉnh. Bởi vì hắn khó hơn nữa viết ra vượt qua. Dĩ Mộng Vi Mã, tác phẩm, sở dĩ gửi hy vọng vào chính mình tôn tử Đinh Tích. Muốn tìm Lục Minh Nghĩa giúp hắn một tay. Đinh Phụng là ở hơn 50 tuổi mới bắt được Bạch Ngân Văn học thưởng. Mà cái này Phương Chí Giai, đến hiện tại cũng mới bất quá 36 tuổi. Hắn viết. Người trộm bóng là 33 tuổi, một bản 100.000 chữ truyện ngắn, hắn viết một năm rưỡi, chậm công ra việc tinh tế, tinh điêu tế trác, cuối cùng bắt hoa hạ cao nhất thưởng, cũng sáng lập xuống bắt được Tử Kim Văn học thưởng thứ hai tuổi trẻ ghi lại. Hơn nữa hắn bản này, người trộm bóng, rất có hy vọng tranh thủ giải Nobel Văn học, tiếng hô rất cao. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Lục Minh Nghĩa đồ đệ. Đường Xương, hắn là nhị sư huynh. Lục Doanh Doanh gật gù. Đúng, nhị sư huynh, ta gọi hắn Khải Tử Ca. Đường Xương hỏi, vậy đại sư huynh đây? Nhị sư huynh như thế châu bò. Vậy đại sư huynh khẳng định cũng rất châu bò đi. Dù cho thiếu một chút, tin tưởng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thế nhưng Đường Xương chưa từng nghe tới cái này. Hạ Việt, Lục Doanh Doanh nói rằng, đại sư huynh Hạ Việt cũng viết tiểu thuyết, ngươi xem qua Vạn Tiễn Xuyên Tâm sao? Đường Xương nói, ngoặc kép, xem qua, nguyên lai chính là viết Vạn Tiễn Xuyên Tâm, cái kia Hạ Việt a, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.